Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 387, Linh giới chỗ kinh khủng. Nhân tộc chiến thần chấn kinh. Cố Thành nghe vậy, tức khắc chính là chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới linh giới thế mà có được làm như vậy dùng. Có thể tưởng tượng, cái này một khi linh giới xuất hiện ở hệ ngân hà bên trong. Nhất định sẽ có đại thế lực đến đây tranh đoạt a. Căn bản không phải đại đế đủ khả năng tham dự vào. Chợt, Cố Thành chính là hơi nghi hoặc một chút. Tôn Dương đại năng, dựa theo lời ngươi nói. Như vậy nơi này linh giới lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Tôn Dương đại năng trầm ngâm mở miệng nói ra. Nếu như dựa theo ta đoán trước không nói bậy. Cái này linh giới sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây. Rất có thể là bởi vì cái này long đảo vài vạn năm. Hội tụ hung thú thế giới đại lượng linh khí. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị chuyển hóa. Nhưng là còn có chút ít bộ phận tụ tập xuống tới. Đi qua thời gian trôi qua. Dần dần tạo thành một cái linh giới. Mà bây giờ, long đảo phá toái. Tự nhiên linh giới cũng liền bộc phát ra. Hơn nữa, dựa theo ta suy đoán. Cái này linh giới cũng không phải là quá lớn. Không sai biệt lắm chỉ có thể dung nạp khoảng 20 người. Hơn nữa, ngay tại gần nhất mấy chục ngày, liền sắp sẽ triệt để mở ra. Tôn Dương đại năng nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn nói có chút lơ đễnh. Mặc dù linh giới cơ duyên khá là không sai. Nhưng là đối với tinh hà cấp đại năng tầng thứ này đã không có gì trợ giúp. Hơn nữa, một cái chỉ có thể đủ chứa nạp 20 người cỡ nhỏ linh giới. Bậc này cơ duyên trong mắt hắn cũng không tính là gì. Nhưng mà, Cố Thành lại là chấn kinh rồi. Cái gì? Cái này linh giới ngay tại mấy ngày gần đây nhất liền muốn mở ra. Cố Thành đầu tiên là chấn kinh. Chợt chính là có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì cái này linh giới có thể dung nạp 20 người. Như vậy hắn liền có thể đem chính mình thân bằng hảo hữu chờ một đám toàn bộ đều tiếp đến. Đến lúc đó đều tiến vào linh giới bên trong. Hấp thu linh khí, tăng trưởng thực lực, mà mình cũng có thể thừa cơ đánh vỡ xiềng xích. Tấn thăng đẳng cấp, không thể không nói. Đây tuyệt đối là một cái đại cơ duyên a. Bá, ngay sau đó, Cố Thành bố trí một cái đại trận. Bao phủ sẽ phải xuất hiện linh giới. Trận pháp này không có cái gì khác tác dụng, chỉ là đơn giản khống chế linh khí tứ tán, đồng thời phòng ngừa chiến thần cấp phía dưới hung thú tiến vào. Đến mức hung thú thế giới nội chiến thần cấp hung thú, Cố Thành không có để ý, bởi vì cái này cấp độ hung thú ở nhìn thấy Cố Thành thủ đoạn về sau. Tự nhiên biết rõ nơi này là ai địa bàn, lại nơi nào sẽ dám đến đây nơi này. Làm xong đây hết thảy về sau. Rất nhanh Cố Thành chính là rời đi hung thú thế giới. Nhân tộc Thánh Thành, hắn muốn đem tin tức này nói cho nhân tộc, đồng thời chuẩn bị ở nơi này gần nhất thời gian chọn lựa ra có thể tiến vào linh giới nhân tuyển. Rất nhanh, Cố Thành lại lần nữa nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành. Cố Thành vừa về tới nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành. Long Bảo Bảo liền xuất hiện. Chủ nhân, chuyện bây giờ thế nào? Long Bảo Bảo có chút sốt ruột hỏi. Dù sao nó thế nhưng là biết rõ Cố Thành bản thân vừa rồi nhưng là một cái người đi ứng phó Long tộc. Đại quân, đối với Long Bảo Bảo mà nói, đó thật là quá điên cuồng. Long Bảo Bảo, yên tâm đi, ta đã đem tất cả Long tộc đại quân tiêu diệt. Cố Thành mở miệng nói ra. Cái gì? Chủ nhân một mình ngươi đem tất cả Long tộc đại quân toàn bộ đánh chết. Long Bảo Bảo chấn kinh rồi. Long tộc đại quân, đó là kinh khủng bực nào a? Căn bản không phải bất luận cái gì một tên cửu tinh chiến thần đủ khả năng ngăn cản. Mặc dù nó đối với chủ nhân thực lực rất có tự tin. Thế nhưng là lúc trước nó lại vẫn không thể tin được Cố Thành có thể một người ứng phó Long tộc đại quân. Nhưng là bây giờ, sự tình giống như thực nghịch chuyển. Không sai, ta chẳng những đánh chết Long tộc đại quân. Còn hủy diệt Long tộc không gian thông đạo. Từ đó về sau, chẳng những Long tộc cũng không còn cách nào xâm lấn địa cầu. Hơn nữa hung thú thế giới cũng ở đây ta dưới sự thống trị. Cố Thành mở miệng nói ra. Nhưng là ta hiện tại phải nói cho ngươi một chuyện khác. Hung thú thế giới sắp nghênh đón một cơ duyên to lớn. Cơ duyên này tên gọi linh giới. Tiếp theo, Cố Thành liền đem linh giới giản lược nói một lần. Đồng thời dặn dò nó triệu tập cái khác nhân tộc chiến thần đến đây. Cộng đồng thương nghị lần này linh giới cơ duyên nhân tuyển. Mà Long Bảo Bảo nghe xong linh giới sự tình về sau. Tức khắc hai mắt mạo quang. Chủ nhân, cái này linh giới danh ngạch bên trong sẽ có ta một cái sao? Long Bảo Bảo hy vọng mở miệng hỏi. Linh giới có được cường đại như vậy chỗ tốt. Nếu không động tâm vậy khẳng định là giả. Yên tâm đi, ở trong đó tự nhiên sẽ có ngươi một chỗ. Cố Thành gật gật đầu. Đa tạ chủ nhân. Long Bảo Bảo hưng phấn mở miệng nói ra. Ngay sau đó nó cũng biết linh giới sự tình tầm quan trọng. Lúc này nó chính là bắt đầu triệu tập nhân tộc thánh thành cái khác chiến thần. Rất nhanh, một trận chiến thần hội nghị lại bắt đầu. Thiên Minh, một tòa cự lớn trong phòng hội nghị. Cơ hồ nhân tộc bên trong tòa thánh thành tất cả chiến thần đều đến. Lúc này, những cái này nhân tộc chiến thần đều trên mặt nghi hoặc. Không biết Cố Thành vì sao lại triệu hoán bọn họ tụ tập ở chỗ này. Bọn họ bây giờ còn cũng không biết Cố Thành trước một người trước tiến về hung thú thế giới đánh. Giết Long tộc đại quân sự tình. Bá, đúng lúc này, Cố Thành xuất hiện. Chợt, hắn trực tiếp đi tới chủ vị trí ngồi xuống. Mở miệng nói, nhân tộc thánh thành các vị chiến thần đều đến a, có lẽ các ngươi đều hơi nghi hoặc một chút. Vì sao ta sẽ như vậy vội vàng triệu tập lấy các ngươi tới? Ta nghĩ nói cho các ngươi biết một việc. Ngày mới vừa rồi không lâu, ta một người tiến về hung thú thế giới, một mình đem Long tộc đến nhân mã toàn bộ đều đánh chết. Bá, thoại âm rơi xuống, ở đây đông đảo nhân tộc chiến thần toàn bộ đều xôn xao. Chấn kinh rồi, cái gì? Cố Thành đại đế một người đem đến Long tộc nhân mã toàn bộ đều tiêu diệt. Nói như vậy lần này, chúng ta địa cầu bảo vệ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a, đám người nhao nhao nghị luận. Cố Thành đại đế, như lời ngươi nói cũng là thật sao? Long tộc thực sẽ không lại xuất hiện sao? Một bên, Thương Vân chiến thần có chút khó có thể tin nói ra. Đúng, Cố Thành gật gật đầu. Ta thật là vừa rồi đem tất cả Long tộc đến người đánh chết. Hơn nữa, Long tộc không gian thông đạo cũng bị ta triệt để phá hủy. Từ đó về sau, Long tộc đem cũng không còn cách nào uy hiếp địa cầu. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều một trận động dung. Bọn họ biết rõ, Cố Thành không cần thiết lừa gạt bọn họ. Khi biết được từ nay về sau, địa cầu đem không cần nhận Long tộc nô dịch về sau. Tất cả mọi người đều kích động. Thương Vân chiến thần cùng Vô Quy chiến thần cũng là sắc mặt cung kính nhìn qua Cố Thành. Đây chính là một vị đại đế thực lực a. Lại có thể tùy tiện liền giải quyết vô số chiến thần không cách nào làm đến nan đề. Không khỏi, trong lòng bọn họ đều càng là tôn kính. Cố Thành vươn một cái tay. Sau đó tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Nhìn về phía cái sau. Lúc này, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này ta trừ bỏ nói cho mọi người tin tức này bên ngoài. Còn có một việc cùng mọi người chia sẻ. Cái kia chính là hung thú thế giới một phần đại cơ duyên. Cái cơ duyên này tên gọi linh giới. Sau đó, Cố Thành liền đem linh giới tin tức giản yếu nói rõ một lần. Khi mọi người nghe nói tiến vào linh giới về sau, lại có thể tăng cường thực lực về sau. Ở đây đông đảo chiến thần toàn bộ đều nhao nhao thần sắc kích động đi lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.